Chương 851, lấy một địch hai. Trong phòng, một đạo lại một đạo khí tức bén nhọn ở ngang dọc khuấy động, đáng sợ ba động bao phủ cả phòng, khiến cho người ngạt thở. Một tên cấp S dị năng giả toàn lực xuất thủ, đủ để trong khoảnh khắc phá hủy một tòa cao lâu đại hạ, lực phá hoại vô cùng kinh người. Huống chi, lúc này vẫn là hai người liên thủ xuất kích, khí thế càng là dọa người. Tuy nhiên bọn họ có ý thức khống chế sát thương phạm vi, tập trung nhắm ngay Lâm Phong, lại cũng không phải bình thường người có thể chịu được quanh một cỗ sức mạnh mạnh mẽ huyển như là một ngon nở nu y lớn hướng phía Lâm Phong ép xuống, đem hắn hoàn toàn bao phủ bên trong, vô pháp tránh thoát. Đây là không gian lực lượng. Trầm Đằng Phi ra tướng tay đối với chậm một chút, nhưng bởi vì không gian năng lực đặc thù tính, công kích ngược lại phát sau mà đến trước, vượt lên trước với Vệ Thịnh đối với Lâm Phong phát động công phạt. Một đạo thanh mang từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Phong bao phủ, ở trong nháy mắt này ở giữa, Lâm Phong lại có một loại chơ y đờ tờ quay củ ổ nờ dê cảm giác, phảng phất thời không đều hỗn loạn. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, đầu của hắn quên đến hiện ra một khỏa trong suốt sáng chói thanh sắc kim cương bộ dáng vật thể, từng đạo chói mắt quang hoa bắn ra mà đến, trong khoảnh khắc liền định trụ những thanh sắc đó quang mang, giữ vững thân thể. Nhưng là, cùng lúc đó, trước mắt hắn cũng đã là đại thay đổi, hắn tựa hồ tiến vào một mảnh không biết không gian, chung quanh đều là mịt mở thanh quang, nhi nở không do ra nở dê. Cái này tuyệt không phải huyễn cảnh, mà chính là một mảnh chân thực không gian, cùng ngụ trì hạ ô bị tổ thần uy dị không ở giữa cực kỳ cùng loại. Lâm Phong trong lòng hơi chấn động một chút, ám đạo hoa hạ quả thật là cường giả xuất hiện lớp lớp, trừ phong hành thiên chi bên ngoài, lại còn có cường đại như thế không gian dị năng người. Bất quá, Lâm Phong nhưng cũng không thế nào khẩn trương. Hắn thực lực viễn siêu Trầm Đằng bay, thực lực tuyệt đối có thể phấn túy hết thể kỹ xảo. Hắn ở vây khốn trong nháy mắt, tay phải bỗng nhiên lập tức cao cao nâng lên, toàn bộ cánh tay quang hoa lưu chuyển, huyết nhục giống như là trong suốt, đúng là có thể thấy rõ ràng bên trong mạch máu và cốt cách. Mạnh mẽ lực đạo nơi cánh tay bên trong điên cuồng vận chuyển, sau đó lập trưởng như đao, hung hăng vỗ xuống. Vành Lâm Phong một trưởng này lực đại vô cùng, giống như cự phủ khai sơn, cuồng mãnh vô biên. Hung hăng đánh vào mảnh này phong bế không gian thanh sắc tường ánh sáng phía trên, toàn bộ không gian đều bắt đầu lay động mãnh liệt. Giang giác theo một tiếng vang dọn, tường ánh sáng lại xuất hiện từng đạo dạn nứt khe hở. Hoa bên cạnh, Trầm Đằng Phi nhịn không được ở ngực ngọt ngọt, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sắc mặt hắn trắng bệch, kinh hãi vô cùng nhìn xem Lâm Phong, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Phải biết, hắn nhưng là không gian năng lực giả, danh xưng đồng giai là vua. Mà không gian năng lực đặc thù tính lại để cho hắn thực lực siêu quần, có thể vượt qua một cái cấp bậc tác chiến, cho dù không địch lại cũng có thể thong dong rút đi. Đây cũng là hắn vì sao ở biết Lâm Phong có được cấp SS cường giả thực lực về sau, vẫn có can đảm tiến lên động thủ nguyên nhân căn bản nhất. Hắn đối với thực lực mình có cực mạnh tự tin, nhưng là, hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, mới vừa vặn tiếp xúc giao thủ một chiêu, hắn liền thụ trọng thương. Quả thực là đối với hắn lòng tự tin hủy diệt tính đả kích. Tiểu Trầm, ngươi không sao chứ? Vệ Thịnh giật nảy cả mình, hỏi. Ta không sao. Trầm Đằng Phi trà trà khỏe miệng máu tươi, thê thanh nói. Hai người chúng ta nhất định phải mật thiết phối hợp, không phải vậy căn bản không phải đối thủ của hắn. Được. Vệ Thịnh gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Ngươi lấy không gian năng lực giam cầm hắn hành động, ta đến phụ trách công sát. Xoẹt, Trầm Đằng Phi thân thể buộc phát ra mãnh liệt thanh sắc quang mang, nguyên bản xuất hiện từng đạo vết rách thanh sắc không gian lập tức lại khép lại. Với lại, thanh sắc trong không gian thanh mang đại thịnh, hào quang rực rỡ. Lâm Phong lập tức cảm giác thân thể phảng phất bị giam cầm, mông lung thanh sắc quang mang giống như là thủy triều đem hắn bao phủ, để hắn không thể nhúc nhích. Cự đại đè ép lực lượng, để hắn hô hấp dồn dập xoẹt xoẹt xoẹt. Cùng lúc đó, vô số đằng mục từ dưới đất chui ra, tựa như là từng đầu độc xà, hướng về Lâm Phong kích bắn đi. Những này đằng mục cũng không phải là pha mục, bên trong ẩn chứa có Vệ Thịnh cường đại cấp S linh lực, trung gian càng là sen lẫn đáng sợ bu y gai gai độc. Một khi bị đâm trúng, ngay lập tức sẽ trúng độc mất đi chiến đấu lực, quả thực là lực sát thương kinh người. Vô số đằng mục giống như thủy triều hướng Lâm Phong dũng mãnh lao tới, vờ ơ y ma trong nháy mắt đem Lâm Phong thân thể chôn vùi. Cẩn thận, Khương Mộ Tuyết lên tiếng kinh hô. Lâm Phong Tuyết Liên cũng là nhịn không được trên mặt biến sắc. Sở Sả Nổ Năng Hồ đối mặt với Vệ Thịnh và Trầm Đằng Phi lưỡng đại cấp S dị năng giả liên thủ vây công, cho dù là mạnh như Lâm Phong cũng không thể không xuất ra một chút chân chính bản lĩnh. Không phải vậy lời nói, lúc nào cũng có thể sẽ lật thuyền trong mương. Quanh một cỗ cường đại trả cờ giả phóng lên tận trời, đáng sợ khí tức tràn ngập tại chỗ, đệ nhị giai đoạn sở xạ nổ năng hồ trong nháy mắt hiện ra. Cùng toàn thân trên dưới đều thiêu đốt lên hừng hực trả cờ giả hỏa diễm, đem Lâm Phong vững vàng bảo hộ ở bên trong, để những đằng mục đó vô pháp hiệu quả, khó mà công phá. Sở xạ nổ năng hồ, danh xương phòng ngự tuyệt đối, kiên cố vô cùng. Mà Lâm Phong trước đây không lâu lại giải khai thái cực luân hồi xạ dị gẳng phong ấn, có thể phát huy ra đôi mắt này chân chính lực lượng, uy lực càng là kinh người, cái này sao có thể vệ thịnh không thể tin được kêu to. Hắn thực lực ở thanh long tổ trong ba người cũng không phải là mạnh nhất, nhưng lực công kích cũng tuyệt đối là ba người số một. Hắn đã từng nhiều lần tham dự và quốc ngoại dị năng giả đại chiến, chỉ cần đằng mục vừa ra, ngay lập tức sẽ đem địch nhân diệt sát, chưa bao giờ thất thủ. Thế nhưng là, bây giờ hắn đằng mục lại không cách nào công phá đối phương phòng ngự, quả thực để hắn ngạc nhiên, hai người các ngươi thực lực coi như không tệ, ta tán thành. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra, ngươi tính là gì chúng ta cần ngươi đến tán thành? Trầm Đằng Phi sắc mặt khó coi nói ra, ngươi quá cuồng vọng, vệ thịnh giống to. Đừng tưởng rằng làm một cái ố quý xác, liền có thể gối cao không lo. Nhìn ta như thế nào công phá ngươi phòng ngự? Suy suy suy, vô số đằng mục theo Lâm Phong dưới chân chui ra, điên cuồng hướng về Lâm Phong trên thân quấn quanh. Vệ thịnh chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, đúng là trong nháy mắt tìm được sở xạ nổ năng hồ nhược điểm, theo Lâm Phong lòng đất phát động công kích. Ha ha, nộ tính cũng không tệ. Lâm Phong cười nói. Thổ độn mặt đất ngạnh hóa thuật hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái, trong lòng nói ra. Trong chốc lát, mặt đất càng trở nên cứng rắn như sắt. Những nguyên bản đó điên cuồng tuôn ra đằng mục, chợt lập tức dừng lại, tựa như là đột nhiên bị bóp lấy cổ người. Vô pháp động đậy phá cho ta. Cùng lúc đó, Lâm Phong đầu lâu bên trong thanh sắc linh hồn hỏa diễm buộc phát ra chói lọi quang mang, toàn thân trên dưới thần diễm nhảy chập chờn, cả người tựa như là thanh sắc thái dương, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Điều đó không có khả năng. Trầm Đằng Phi kinh sợ địa lại gọi. Sắc mặt hắn càng phát ra tái nhợt, trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi, khóe miệng lần nữa tràn ra đại lượng máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Rất hiển nhiên, khống chế không gian tù buồn ngủ Lâm Phong cường giả như vậy, đối với hắn mà nói rất khó khăn.